Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1135, khởi nguyên cộng đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, vô thần mà nhìn xem quen thuộc trần nhà, sau đó lại nhắm hai mắt lại. Yêu Tử Yên thanh âm nương theo lấy tiếng đập cửa vang lên. Lão bản, ngươi tỉnh chưa, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Lập tức, Lạc Xuyên có chút không tình nguyện mở mắt. Yêu Tử Yên tiếng bước chân dần dần đi xa. Ngồi dậy, nắm tóc, hắn cảm giác mình vẫn có chút chưa tỉnh ngủ. Hắn chỉ là trước khi ngủ nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động mà thôi, lấy lại tinh thần thời điểm thời gian đã rất muộn. Đến đón lấy cũng là rời giường, rửa mặt quá trình, cùng thường ngày so ra thời gian hao phí giảm bớt không ít. Lão bản ngươi hôm nay làm sao lên được muộn như vậy? Đang xem lấy ma huyễn điện thoại di động, Yêu Tử Yên chú ý tới đi tới Lạc Xuyên, cũng không có động trước mặt bữa sáng, đang chờ hắn. Nhìn ma huyễn điện thoại di động thời gian hơi dài, Lạc Xuyên không có giấu giếm, tại chỗ bên cạnh ngồi xuống. Sinh hoạt tập quán cùng thực lực cũng không có cái gì quá lớn quan hệ, mỗi người sinh hoạt tập quán không giống nhau, không cần qua để ý nhiều. Yêu Tử Yên cười cười, không có quá nhiều xoắn suýt cái đề tài này. Nàng quen thuộc Lạc Xuyên tính cách, cho dù thực lực nhìn không thấy giới hạn, sinh hoạt tập quán cũng cùng người bình thường không có khác biệt gì, đây cũng là để những cái kia mới tới khởi nguyên thương thành khách hàng nói chuyện say sưa sự tình một trong. Bữa sáng hoàn toàn như trước đây phong phú, Lạc Xuyên còn chứng kiến đã lâu không gặp hoa anh đào, đến mức toàn bộ tiệm mì đều tỏ khắp lấy nhàn nhạt hoa anh đào hương khí. Đến mức tưới nước thế giới thụ cái gì, hôm nay coi như xong, dù sao cách một ngày lại không quá lớn quan hệ. Quảng cáo, mưa to như chút xuống, dày đặc tiếng mưa rơi tràn ngập tại trên thế giới, ngẫu nhiên còn kèm theo vài tiếng trầm muộn tiếng sấm. Lúc sáng sớm sắc trời còn u ám, chủ yếu quy công như mực đậm giống như bao phủ tại thiên không cần trọng mây đen, chỉ có lôi đình lấp lóe thời điểm có thể dòm ngó toàn cảnh. Mây đen bên trong có thật lớn vòng xoáy đang chậm rãi chuyển động, tại Cửu Diệu Thành bên trong có thể rõ ràng nhìn tới, vô cùng vô tận linh lực theo bốn phương tám hướng tụ đến, bộ phận cuối cùng hóa thành đầu mối truyền tống trận pháp nguồn năng lượng. Còn lại linh lực thì lại lấy rời rạc hình thái tiêu tán tại bốn phía, cái này cũng đưa đến Cửu Diệu Thành phụ cận linh lực nồng độ viễn siêu còn lại địa phương, phụ cận Cửu Diệu Sơn mạch khu vực thực vật sinh trưởng tốc độ đều thêm nhanh hơn không ít. Những cái kia Cửu Diệu Thành lính đánh thuê đối với cái này tự nhiên là cực kỳ cao hứng, bởi vì linh dược cũng quy thành loại thực vật, điều này cũng làm cho bọn họ Cửu Diệu Sơn mạch thăm dò kiếm lấy linh tinh tốc độ tăng lên không ít. Bộ Ly Ca đi tại trên đường phố, trên mặt mang nụ cười, linh lực hóa thành trong suốt bình chướng đem hắn bao phủ, ngăn cách ngoại giới nước mưa, chỉ có thể nhìn thấy dòng nước ở phía trên uốn lượn chảy xuôi. Tỷ có phát hiện hay không, ta đối linh lực trưởng khống năng lực tăng lên không ít. Bộ Ly Ca dùng ngón tay chọc chọc linh lực bình chướng tựa như là có co giãn giống như tại đụng vào vị trí xuất hiện nhô lên sau đó trở lại như cũ. Nếu là tiến giai sau trưởng khống năng lực không có tăng lên đó mới gọi kỳ quái. Bộ thị ý thanh âm bình thản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua bộ Ly Ca rời đi Viên Quy tiểu điếm trở lại trấn Nam Hầu phủ về sau, bởi vì nhàn không có việc gì cho nên thì đơn giản tu luyện, biết có lẽ là thời cơ đã tới, trực tiếp dễ dàng đã đột phá. Nói cũng phải, bộ Ly Ca cười dưới, sau đó tiến hành lấy suy đoán. Người nói lão sư nhìn đến ta đột phá, biểu lộ sẽ như thế nào? Có thể hay không rất bộ dáng khiếp sợ? Không có khả năng, bộ thị ý đánh gãy bộ Ly Ca tưởng tượng, người cái này tốc độ đột phá tuy nhiên hoàn toàn chính xác rất nhanh, nhưng là cùng ta đã từng so sánh còn kém chút. Ta biết ngươi thiên phú so với ta tốt, không cần cường điệu sự kiện này. Bộ Ly Ca nhỏ giọng thầm thì, bất quá tu luyện giả đối cảnh giới tăng lên không thể một vị truy cầu tốc độ cấp thấp, thời điểm đánh tốt cơ sở mới là trọng yếu nhất. Bộ thị ý lời nói thấm thía, đột phá tốc độ có chút nhanh, Viên Quy xoa xoa tay. Về sau nếu là lần nữa chuẩn bị đột phá thời điểm đem áp chế, thẳng đến ngươi không cách nào áp chế làm chủ. Biết, sư phụ, bộ Ly Ca vẻ mặt đau khổ đáp ứng, hít mũi một cái, người thấy trong không khí thực vật vị đạo cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tình. Bữa sáng làm xong chưa? Còn cần một quãng thời gian, đợi lát nữa đi. Viên Quy lấy ra ma huyễn điện thoại di động, mở ra đấu địa chủ, đây là hắn gần nhất dùng để bổ sung chống không thời gian phương thức. Bộ thị ý cùng bộ Ly Ca cũng tại Viên Quy tiểu điếm cái ghế ngồi xuống, cũng đều lấy ra ma huyễn điện thoại di động. Lúc sáng sớm phía ngoài đường đi cơ bản không nhìn thấy người đi đường, hai bên tiệm mì cũng không có bao nhiêu mở cửa, theo khí trời chuyển sang lạnh lẽo, rất nhiều người làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều hướng về sau chuyển rời không ít. Lạc Xuyên trong tay ma huyễn trên màn hình điện thoại di động biểu hiện ra ứng dụng rút thưởng hình ảnh, hiện tại hắn chính đang tự hỏi đẩy ra cái nào chủng loại hình mới ứng dụng. suy tư không có kết quả về sau, quyết định hỏi thăm Yêu Tử Yên, nghe phía dưới ý kiến của nàng. Ngươi cảm thấy cái gì mới ứng dụng sẽ khá phù hợp? Ta cảm thấy, lão bản ngươi còn chưa chuẩn bị xong. Yêu Tử Yên đem trên chiếc đũa thực vật đưa vào trong miệng, biểu lộ có chút kinh ngạc. Xem như thế đi, Lạc Xuyên gật gật đầu. Cho nên cái nhìn của ngươi thế nào? Yêu Tử Yên để đũa xuống, cúi đầu trầm tư, ước chừng mười mấy giây sau, ánh mắt sáng lên. Đơn độc đàm luận ý nghĩ ứng dụng như thế nào? Khởi nguyên diễn đàn không phải có công năng như vậy à, Lạc Xuyên có chút không hiểu. Khởi nguyên diễn đàn là khách hàng nhóm chia sẻ ý nghĩ của mình địa phương, lão bản ý của ta là chỉ nói luận ý nghĩ, hai loại khác biệt. Yêu Tử Yên phản bác, Lạc Xuyên minh bạch Yêu Tử Yên ý tứ, cái này thì tương đương với cộng đồng loại hình ứng dụng, chủ yếu nhất công năng cũng là tuyên bố đề tài sau đó rất nhiều người tại một khối đàm luận. Quảng cáo, thì cái này, Lạc Xuyên gật gật đầu tiếp thu Yêu Tử Yên đề nghị. Hờ, lão bản ta chính là thuận miệng nói, ngươi không lại suy nghĩ hả? Yêu Tử Yên hơi hơi mở to hai mắt, cái này thật là không tệ. Đây là Lạc Xuyên nội tâm ý tưởng chân thật. Điểm kích trên màn hình rút thưởng lựa chọn, ánh sáng sáng tỏ lốm đốm bắt đầu ở phân chia thành khu vực khác nhau phương cách bên trong lấp lóe, tốc độ dần dần tăng tốc để Lạc Xuyên không hiểu nghĩ đến khi còn bé tại trên TV dùng máy chơi game rút thưởng hình ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm quầng sáng tốc độ đạt đến đỉnh phong sau bắt đầu dần dần hạ xuống, chậm rãi đình chỉ, sau đó nương theo lấy từng trận pháo hoa nở rộ trên màn hình xuất hiện nhắc nhở tin tức. Chúc mừng rút đến khởi nguyên cộng đồng. Tiện tay đem ma huyễn điện thoại di động bỏ vào bên cạnh, ngay sau đó trọng yếu nhất vẫn là ăn điểm tâm, online mới nên dùng cái gì sau đó lại nói. Làm bộ ly ca cùng bộ thị ý đi vào khởi nguyên thương thành thời điểm, liền thấy được Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ăn bữa sáng một màn. Lão bản, sớm, bộ ly ca đầu tiên là sừng sốt một chút, bắt đầu hoài nghi lên chính mình. Hôm nay ta đến sớm, không có tới sớm, khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian đã bắt đầu. Yêu Tử Yên cười nói, ngô, lão bản, Tử Yên tỷ, các ngươi bữa sáng nhìn qua tốt phong phú. Bộ thị ý nghe vị đạo không tự chủ được nuốt ngụm nước. Kết quả chính là hai người phân đến bữa sáng bên trong điểm tâm nhỏ. Cách chương.